Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, danh môn chính phái. Ha ha ha, có người muốn giết ngươi. Nhạc Bất Thanh mãnh kinh, chợt kịp phản ứng, ngươi nói là Thái Ất Tông. Không có khả năng, coi như ngươi hôm nay làm được hoàn toàn chính xác rất quá đáng. Nhưng đây là đang liên nghị hội bên trên. Nhiều như vậy tông môn người nhìn xem. Thái Ất Tông không có khả năng có người dám can đảm ở trước mặt ta ra tay giết ngươi. Đường Kiếm cười một tiếng. Nhạc sư huynh tự so cái kia nhỏ thẻ thần mộc nghi ngờ. Cảm thấy thế nào? Nhạc Bất Thanh nhíu mày. Hoàn toàn không so được. Nhỏ thẻ thần danh hiệu nhưng không chỉ là hư danh. Một cái đánh ta 10 cái cũng không có vấn đề gì. Những năm này thậm chí truyền ngôn thực lực của đối phương đã đến gần vô hạn ngươi lão sư vạn. Lệnh, tiếp cận lão sư ta là không thể nào. Nhưng nhạc sư huynh ngươi trước mặt lời nói là nói đúng. Mộc nghi ngờ thực lực mạnh hơn ngươi một mảng lớn. Nếu như hắn muốn ám sát ta, ngươi phòng đều không phòng được. Đường Kiếm nói, Nhạc Bất Thanh cười khẽ. Sư đệ, ngươi đừng quá đề cao chính mình. Mộc nghi ngờ loại người này cao ngạo vô cùng. Hắn là không thể nào bởi vì chỉ là việc nhỏ liền lấy lớn hiếp nhỏ ra tay giết ngươi. Thái Ất Tông là danh môn chính phái. Này lại rơi nhân khẩu lưỡi. Mà lại nếu như ngươi chết, Thái Ất Tông hiểm nghi lớn nhất. Ngươi lão sư bao quát chúng ta Long Hổ Đạo đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Các ngươi Long Hổ Đạo. Cũng liền Ngô Thế Hùng bao quát hai tên ẩn thế trưởng lão coi như lợi hại. Cái khác còn có thể cùng Thái Ất Tông so. Đường Kiếm trong lòng nhổ nước bọt. Lắc đầu nói, ngươi có lẽ không biết. Lão sư ta nghe nói nhảy vào trong hố trời cùng hố trời thần chỉ đánh nhau đi. Hiện tại sinh tử chưa biết. Cái gì? Nhạc Bất Thanh kinh ngạc. Tin tức này hắn thật đúng là vừa biết. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, coi như người lão sư có cái gì không hay xảy ra. Nhưng Thái Ất Tông còn là không thể nào ra tay với ngươi. Bọn hắn là danh môn chính phái. Đường Kiếm im lặng, cái này Nhạc Bất Thanh thật sự là tư tưởng sơ cứng toàn cơ bắp người a. Đều niên đại gì còn danh môn chính phái. Thái Ất Tông thật muốn là tuyệt đối chính phái. Cũng làm không được cái tông phái này giới người đứng đầu người. Cái này Nhạc lão đầu cũng quá lý tưởng hóa. Ta cũng chỉ là nói bọn hắn có thể sẽ đối với ta hạ sát thủ. Nếu như ta là Thái Ất, ta khẳng định trực tiếp hạ sát thủ. Nhạc Bất Thanh nói, cho nên tiểu tử ngươi âm hiểm a. Thái Ất đây chính là cây chính miêu hồng chính phái xuất thân. Chính nhân quân tử khiêm tốn vô cùng. Ngươi nhìn hôm nay người ta bao lớn độ, ngươi còn trở về liền đoán mò nhận vì người khác muốn giết ngươi. Làm sao có thể? Đường Kiếm đỡ lấy cái trán. Cái này họ Nhạc sẽ không là Thái Ất Tông cao cấp quân đội bạn. Là bị tẩy não đi. Nhạc Bất Thanh tiếp tục nói. Bất quá Thái Ất coi như lại chính nhân quân tử. Bị ngươi đoạt nữ nhân khẳng định cũng tức giận phi thường. Lần này ngươi quá mức. Hai ngày nữa liên nghị hội bên trên, rất có thể Thái Ất Tông sẽ chủ động chọn chúng ta Long Hổ Đạo văn võ đấu. Ta đã làm tốt dự định bồi thường 50 triệu đồng liên bang tránh chiến. Cùng bọn hắn đấu, phần thắng của chúng ta chỉ có 4 thành, hắn không có ý tốt nói chỉ có 3 thành, cũng tích một chút mặt mũi, nói 4 thành vậy vẫn là xem ở Đường Kiếm chế thẻ trên thực lực. Hoặc Hứa Văn đấu có hy vọng chiến thắng, nhưng đấu võ là đừng suy nghĩ. Trọng yếu nhất là Nhạc Bất Thanh thật không muốn cùng Thái Ất Tông phát sinh xung đột. Chủ động tránh chiến yếu thế, lại bí mật xin lỗi, có thể hóa giải lần này nhỏ mối thù truyền kiếp. Đường Kiếm nguyên vốn còn muốn đem chính mình ở trong giấc mộng tao ngộ một ít chuyện suy đoán nói cho Nhạc Bất Thanh. Nhưng nhìn đối phương lớn tuổi như vậy còn như thế ngay thẳng. Cũng liền không nói được rồi. Những suy đoán kia hắn lại nói ra. Đoán chừng Nhạc Bất Thanh vẫn là không tin. đồng thời cho là hắn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chuyện lần này ta sẽ lập tức hướng trưởng môn sư huynh hồi báo. Còn có, nếu là Thái Ất Tông thật đối với chúng ta lên địch ý, Đường Kiếm ngươi phải chịu trách nhiệm, sau đó chúng ta phải đi chịu đòn nhận tội. Nhạc Bất Thanh nói, được được được, vậy cứ như thế, ta hôm nay mệt rồi, đi ngủ trước. Đường Kiếm lười nhác giải thích, trước đáp ứng, trực tiếp chuồn đi. Nhạc Bất Thanh nhịn một chút, nhìn xem Đường Kiếm cái kia đáng giận bước chân thư thả vẫn là không nhịn được nói. Người trẻ tuổi muốn tiết chế, cái này Lẫm Quốc trong Vương Cung tông môn cao thủ rất nhiều. Người cùng Bạch Tông truyền không muốn đi quá gần, nhất là buổi tối, Đường Kiếm chân trước mới phóng ra cửa, nghe vậy phiền muộn, nhanh chóng nhanh rời đi. Tuổi nhỏ không phong lưu, chẳng lẽ già không rơi lệ? Huống hồ hắn cùng Bạch Lạc cũng chỉ là gặp trận làm kịch. Coi như buổi tối muốn đi gần một chút, người ta cũng không vui lòng a. Mới rời khỏi đại sảnh, Đường Kiếm liền phát hiện bên ngoài đứng vững vàng Bạch Lạc. Đối phương thần sắc ngược lại là khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Giống như là đã từ hôm nay muộn kích thích hành trình bên trong tìm về bản thân. Thế nào, cố ý chờ ta? Đường Kiếm góp quá khứ. Bạch Lạc nhàn nhạt nói, liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Ta nhìn ngươi giác ngộ là rất cao. Đường Kiếm, ha ha, chỉ là trò đùa. Bạch Lạc nói, ngươi nhưng thật ra là cái người rất hiền lành. Mặc dù bình thường rất tiện, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có từ bỏ đi cứu trị ngươi vị kia trường cấp 3 lão sư. Cuối cùng ngươi thành công, mà hiện tại nàng cũng thành bạn gái của ngươi. Đường Kiếm trợn mắt, a, ngươi đoán Thái Ất có thể sẽ xuống tay với ngươi. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Bạch Lạc đột nhiên nói sang chuyện khác. Đường Kiếm bất đắc dĩ, cũng liền chỉ là suy đoán mà thôi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nha. Chọc sự tình vậy thì phải làm tốt bị người tìm tới cửa nổ đầu chuẩn bị. Này một ít bước số vẫn là phải có. Bạch Lạc nói, có lẽ người đêm nay liền không nên như thế trương dương. Người lão sư tình huống bây giờ không rõ ràng. Người như thế nhảy, chỉ sợ thật sẽ có bất trắc. Ta hẳn là ngăn cản ngươi. Vậy ngươi vì sao không có ngăn cản đâu? Bạch Lạc trầm mặc nói, ngươi cẩn thận đi, ta đêm nay liền ở cách vách ngươi. Nhìn xem Bạch Lạc bóng lưng rời đi, cái kia tích dài mà cao gầy dáng người tại dị thế giới hiện ra có chút lam quang dưới ánh trăng phá lệ tịnh lệ. Đường Kiếm có chút than nhẹ, cầm lấy truyền tin thẻ. Đường Kiếm liên hệ một cái mã số, hắn dĩ nhiên không phải không có chút nào chuẩn bị người. Đã không có ý định bị động bị đánh mà là chủ động xuất kích. Kia dĩ nhiên cũng làm xong cái khác tương ứng một chút chuẩn bị. Dưỡng ưu điểm bên trong, La Vân Tông Ninh Huyết cười ha ha. Đêm đêm nay đã phát sinh sự tình giảng thuật cho Tuyệt Không tham gia tiệc tối anh hợp nghe. Nói xong lời cuối cùng càng là cười lạnh. Cái kia Đường Kiếm không kiêng nể gì như thế. Thật sự cho rằng Vạn Đồ Phu có thể lấy bảo hộ được hắn một đời. Chỉ sợ lần này liên nghị hội bên trên hắn liền đem mất hết mặt mũi. Mà lại hôm nay đạt được tin tức, Vạn Đồ Phu sinh tử chưa biết. Như Vạn Đồ Phu vô sự, cái này Đường Kiếm còn đã nhiều ngày có thể sống. Nếu quả thật có cái gì không hay xảy ra, cái này Đường Kiếm chỉ sợ cũng được tráng niên mất sớm. Anh Hợp mỉm cười nói, thật sự là tiếc nuối ta đêm nay không có đi tham gia đặc sắc như vậy tiệc tối. Bất quá cái này Đường Kiếm đã như thế càn rỡ, cái kia cũng thật là khiến người thất vọng a. Nghe nói gia đình hắn xuất thân rất bình thường, như thế thật phù hợp hắn hiện tại tính cách. Một buổi được kỳ ngộ lại có vạn lệnh như vậy đại nhân vật lọt mắt xanh. Thế là tựa như cái nhà giàu mới nổi cái đuôi vảnh lên lên trời. Lộ ra nguyên hình, không tệ, Ninh Huyết cười nhạt nói. Hiện tại liền coi như chúng ta không chủ động đi cầu lấy Thái Ất Tông. đoán chừng Thái Ất Tông đều sẽ không bỏ qua Long Hổ Đạo. Sự tình liền dễ làm nhiều. Đoán chừng ngày mai Thái Ất sẽ tìm chúng ta. Ai, trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Anh Hợp lắc đầu, đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Nhưng nghĩ tới đường kiếm chế thẻ tiêu chuẩn kia là giả không được. Nàng lại rất nhanh tỉnh táo. Đoan chính tâm tính, suy thứ hai ngày sau đấu văn phía trên toàn lực đánh cược một lần. Chiến lược bên trên có thể khinh thị địch nhân, chiến thuật bên trên lại được coi trọng đối thủ. Anh Hợp đột nhiên đối với Ninh Huyết nói, bây giờ nhìn tình huống cái kia Mịch Lạc cũng đã cùng đường kiếm rất thân cận. Hai người kia vốn phải là đối địch mới là, vậy mà đột nhiên có thể quấy cùng một chỗ. Ta bản còn định tìm cái này Mịch Lạc nói chuyện, bất quá hiện tại xem ra vẫn là không cần thiết. Ninh Huyết cười nói, hoàn toàn chính xác không cần thiết. Chỉ có bọn hắn những này cùng Thái Ất Tông giao hảo tông môn nhân mới biết Thái Ất Tông năng lượng đáng sợ. Như Thái Ất Tông thật muốn nhằm vào đường kiếm, như vậy đường kiếm khả năng đều rất khó còn sống trở về. Long Hổ Đạo liên nghị hội liền càng khó chiến thắng. Về phần Thái Ất Tông là danh môn chính phái sẽ không chơi cái quỷ gì đem kịch. Vậy liền lừa gạt một chút còn rất thuần chân người đi. Càn Nguyên Điện bên trong, Thái Ất cho chính mình rót một cốc rượu, lại cho ngồi đối diện Mộc Nghi Ngờ rót một cốc rượu. Sau đó hắn đem cái này dị quốc hoàng cung rượu ngon trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Mỉm cười mãnh đem cốc rượu trong tay bóp nát. Mộc Nghi Ngờ nhàn nhạt nhìn lên trước mặt trên bàn hâm rượu. Không uống rượu, chỉ nói, xem ra ngươi muốn hắn chết. Thái Ất nụ cười trên mặt hơi giảm nói, tông chủ từng đánh giá ta, gặp chuyện bó tay bó chân, quá mức yêu quý lông vũ, yêu quý mặt mũi, lại không biết ta có cái kia yêu nghiệt như thế muội muội, có cái như thế cần cù đệ đệ, liền thực khó bỏ đi lớn như vậy thanh danh. Mộc Nghi Ngờ nói, tông chủ biết, nhưng tông chủ chỉ muốn ngươi làm thích làm sự tình. Rất nhiều chuyện ngươi không cần kìm nén, ngươi là Thái Ất Tông tông truyền, nhưng ngươi khuyết thiếu thân là tông truyền bá khí. Thái Ất trầm thấp thở dài, tầm mắt hơi đả, trong hai mắt dâng lên hai điểm ánh sáng yếu ớt sáng. Nói, cho nên ta hôm nay còn muốn cảm tạ đường kiếm, hắn dùng tát tay đánh thức ta. Có đôi khi ngươi cố gắng kinh doanh, ở trong mắt người khác, kỳ thật không đáng một đồng, tội gì tồn tại. Mộc Nghi Ngờ nói câu không giải thích được, rượu vẫn là nóng. Thái Ất gật đầu, vậy liền thừa dịp rượu còn nóng, giúp ta động thủ đi, không chết không thôi. Mộc Nghi Ngờ cười, ngươi bây giờ nhìn lại có một chút mà bá khí, nhưng nhất định phải ta động thủ. Tốt như vậy đối thủ, ngươi không muốn chính mình tự tay giải quyết. Thái Ất nói, có một loại người, ngươi không thể cho hắn cơ hội, ngươi cho hắn một điểm cơ hội, hắn liền sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nửa năm trước, hắn ngay cả một cái năm sao thẻ đồ đều không phải. Nửa năm sau, hắn cũng đã hai sao thẻ sư. Cái này nửa đường ta thất bại hai lần, tất cả ta trần chờ, ta cảm thấy đem hắn giao cho cái khác đao, hẳn là có thể đâm chết. Mà lại hắn cùng cừu hận của ta còn chưa tới như vậy không chết không thôi tình trạng. Nhưng ta đánh giá thấp hắn. Hắn không phải một khối càng mài càng cạn đá mài đao, mà là vừa thối vừa cứng hầm cầu bên trong lạc cước thạch. Đừng chần chờ, đều vạch mặt, lập tức giết, chữ sát mới xuất khẩu. Mộc Nghi Ngờ thân ảnh cũng đã biến mất tại trong điện. Trước bàn một cốc rượu. Rượu ấm còn tại, hâm rượu giết đường kiếm. Không chết không thôi, có nhỏ thẻ thần danh xưng Mộc Nghi Ngờ muốn giết đường kiếm như thế cái chỉ là tiểu bối. Trước mắt toàn bộ lẫm quốc trong vương cung nhiều như vậy tông môn trưởng lão. Có thể nói không có người nào có thể ngăn cản, có lẽ có thể liên thủ ngăn cản, nhưng người nào lại sẽ đi ngăn cản. mà lại mộc nghi ngờ đương nhiên cũng là nặc tung lại dịch dung về sau mới có thể đi giết người. Coi như sau đó có người có thể đoán được là hắn hạ tay, cũng chỉ là hiềm nghi, không có thực tế chứng cứ. Bất quá mộc nghi ngờ đại khái vĩnh viễn nghĩ không ra. Có một loại người, cái mũi so chó còn linh, dự cảm so lão công có ngoại tình nữ nhân còn mãnh liệt. Hơn nữa còn là cái treo bức, đã phụ thể ở trên người hắn thăm dò rõ ràng hắn tất cả thẻ bài. Ngay cả hắn lão điều trên có mấy cây lông trắng đều rõ ràng. Đường kiếm ôm, luôn có điêu dân muốn hại chấm, ý nghĩ. Tại ôm mỹ nhân nhi đi lục một lần thái ất trước đó cũng đã dự liệu đến thái ất có thể sẽ muốn giết hắn, bởi vì nếu như muốn giết hắn, hiện tại, hôm nay, trong cái này hố trời, chính là tốt nhất thời khắc. Vạn lệnh nhìn qua sinh tử chưa biết, tự thân khó đảm bảo. Cũng không có bất kỳ cái gì cao thủ tại bên cạnh hắn. Mời tự động xem nhẹ nhạc bất thanh cái này đồ ăn bước. Hắn lại chính mình nhảy dựng lên hoa văn tìm đường chết. Nếu như thái ất cái này đều có thể nhịn được còn không giết hắn. Đường kiếm liền không biết nên nói thái ất là ninja rùa hắn tổ tông vẫn là ngu xuẩn. Mà đường kiếm đã sớm đã có loại này đoán trước. Hắn tự nhiên cũng sớm đã có chuẩn bị. Ở trong giấc mộng, hắn thăm dò ra La Vân Tông chờ mấy cái tông môn cùng đi thăm viếng thái ất tông lúc. Trong lòng liền đã ra đời một cái kế hoạch. Lúc ấy đường kiếm liền quyết định, muốn chọc giận thái ất, muốn làm tất cả địch nhân chính mình nhảy ra. Hắn mới tốt chơi một đợt carry toàn trường thu hoạch, chơi một lần lớn, nhưng có người lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng. Muốn chơi lớn phải có bảo mệnh tư bản. Cho nên đường kiếm sớm tại làm ra quyết định lúc, cũng đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, mà vừa lúc khi đó bạch lạc cái này kéo cừu hận nhóm lửa tuyến liền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.